Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, đệ 679 trang. Đem nàng kêu tới nói một chút a, ba bộ lập tức bắt bộ đàm bát thông. Ui ui ui, xác ướp có ở đây không? Không ở, ba bộ thở phì phì chống nạnh. Người thiếu tới, cho ngươi 3 phút, lập tức tới phòng khống chế. Chúng ta có việc cùng ngươi nói, nga. Chờ, sau đó bọn họ liền chờ. Đợi 30 phút, buồn cười. Liền ở ba bộ tức giận đến muốn xốc cái bàn thời điểm. Cửa mở, ngạch. Không phải, này ai a? Người đứng ở cửa, chát đuôi ngựa, sạch sẽ, ánh mắt đảo qua, lạnh lạnh. Hình như là nào đó đặc thù hoàn cảnh kiều dưỡng ra tới bắt bẻ tự phụ ở kia một khắc ở một ánh mắt. Trung thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, đợi ta 30 phút. Liền điểm tâm ngọt cùng buổi chiều trà cũng chưa chuẩn bị. Các ngươi thực không lễ phép nga, ba người. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thực không đạo lý ngươi biết không? Nào đó phú bà thật là thực khiêu chiến người giáo dưỡng. Liền giống như hàng xa xỉ cửa hàng nhân viên hướng dẫn mua sắm đối mặt các loại muôn hình muôn vẻ. Kỳ ba quyền quý nỗ lực bảo trì nội tâm lý trí, nhưng bọn hắn không cần, bọn họ mới là này con thuyền. Chủ nhân, trước cấp cái này xác ướp một cái da oai phủ đầu. Ba bộ phản ứng lại đây sau. Ngươi, đứng, nghe chúng ta nói, nàng giữ cửa một phen thật mạnh đóng lại. Đem ghế dựa dịch lại đây. Cố ý ngồi xuống, làm nàng đứng, cố ý nga, Phù Xuyên cũng không tức giận. Đi lên trước 2 bước, đứng ở ba bộ trước mặt, ập vào trước mặt tắm gội hương khí. Thoải mái thanh tân lại uyển chuyển, ba bộ, ngoặc kép chấm hỏi, nàng giật giật cái mũi. Ánh mắt lại khó có thể tránh cho đến cùng người nào đó eo nhỏ đối thượng, duy nhất phía dưới là hắc. Quần. Lưng quần rất nhỏ, eo tuyến đặc biệt cao, chỉ thấy cái này phú bà so hạ nàng đầu độ cao. Sau đó từ bên cạnh trù cái đệm, ở xách lên ba bộ cổ áo, đem người nhắc tới, lại đem cái đệm lót ở nàng phía dưới, như vậy khá hơn nhiều. Du vịt một chút, ta không cần cúi đầu, mông lót ôm gối du vịt ba bộ. Ngoặc kép chấm hỏi, phốc, mẹ nó. Ba bộ hôm nay vừa lúc ăn mặc màu vàng áo khoác nhỏ. Thật là giống như du màu vàng phì vịt thuyền trưởng cùng phó nhì cười phun, ba bộ tạc mau. Một phen nhảy đến cái đệm thượng đứng lên. Phát hiện vẫn là không nhân ra cao. Nàng tức chết rồi. Chống nạnh giống giận. Người thiếu làm yêu. Còn tiền còn tiền còn tiền. Không còn tiền liền đem ngươi xoa rớt. Phù Xuyên. Xoa rớt liền xoa rớt. Dù sao các ngươi giới nhảy giang như vậy trà, ăn dù ăn không ngon, ta đã sớm không nghĩ phát hỏa, ta hiện tại liền đi nhảy giường, thật nhảy đã có thể gà bay trứng. Vỡ gì cũng chưa, cuối cùng là ba người sứ mệnh đem người giữ chặt ngồi xuống. Hảo hảo nói chuyện, nghiêm túc, đãi ngộ tốt một chút Phù Xuyên uống cao chất lượng trà xanh. Nghe xong phó nhì uyển chuyển biểu đạt bổn thuyền kinh tế vấn đề gian khổ. Lại uyển chuyển biểu đạt hạ chữa bệnh điều kiện chi ra. Trung tâm nội dung, đưa tiền, kiều chân bắt chéo phú bà buông chén trà. Bình tĩnh nói, ta lý giải, nhưng ta hiện tại không có tiền. Nhưng cảm thấy, ta trước kia hẳn là đặc biệt có tiền, ba người có chút vui mừng. Bởi vì nàng tìm về một ít ký ức, nói như thế nào? Phù Xuyên, bởi vì ta nhìn đến các ngươi. Liền cảm thấy đặc biệt nghèo, ngượng ngùng. Ta nói chính là các ngươi mọi người, xin hỏi. Đây là tiếng người sao? Em đi, đừng kéo ta. Ta hôm nay liền phải làm chết nàng. Ba bộ cái gì cũng chưa nói. Nắm lên trên bàn gạt tàn thuốc liền phải tạp qua đi, bị ấn ở trên bàn ba bộ phịch đến giống như vịt. Phó nhì ho nhẹ hạ. Ngượng ngùng, nếu ngươi thật sự không cho được tiền. Căn cứ vào hải vực đi khẩn cấp cứu viện chi ra nào đó pháp luật. Người sinh mệnh thuộc sở hữu chúng ta. Chúng ta là có thể đem ngươi bán đi chúng ta hiện tại nơi ở Nam Bộ Phù không khu Nghê Hồng không? Đảo, bên trong người nào đều có. Đương nhiên cũng không thiếu một ít. Nữ tính nhất sợ hãi địa phương. Nếu ngươi không nghĩ bị chúng ta bán được nơi đó. Hoặc là nhớ tới chính mình quá khứ. Lộng điểm tiền ra tới. Hoặc là, Ba người lộ ra hung ác biểu tình, Phù Xuyên tĩnh một lát. Nói, bán thời điểm đem ta mang theo. Ta tới nói giá cả. Các ngươi cũng chưa gặp qua việc đời. Ta sợ các ngươi đem ta bán tiện nghi. Đến lúc đó ta lấy không được chính mình kia phân tiền, ba người. Ngoặc kép, rõ ràng muốn bán người chính là bọn họ. Vì cái gì cảm giác chính mình bị khinh miệt dẫm đạp. Đàm phán vô tật ma chết. Bởi vì thuyền y tới, Phù Xuyên đi rồi. Thuyền y nghe thuyền trưởng cùng ba bộ giận không thể át nói muốn cho đầu bếp đem phú bà cắt miếng. Nàng xoa nhẹ hạ giữa mày. Đừng đi trêu chọc nàng. Người này không đơn giản, ba người. Nói như thế nào? Thuyền y lấy ra nội y. Ngón tay điểm ở bên trong y phía dưới đánh dấu mặt trên, nơi này. Có cái đánh dấu. Ta tra quá cái này nội y nhãn hiệu. Bản thân là không có loại này đánh dấu. Giống nhau ở tư nhân vật phẩm thượng có đánh dấu đều là tư nhân định chế. Đối với nhãn hiệu tới nói là cực tôn quý người. Ta tra xét một chút cái này nhãn hiệu có tư nhân định chế đặc quyền VIP ngạch cửa. Các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Ba người mắt trông mong nhìn, thuyền y hơi hơi mỉm cười. Tài phú cấp bậc ít nhất đạt tới 500 triệu ngân diệu tệ hoặc là thuộc ngân diệu thị tộc trở. Lên quý tộc, hoặc là tỉnh cấp bộ cấp quan lại gia đình mới có thể trở thành này VIP, thuyền trưởng cùng phó. Nhì đều an tĩnh, đều nhìn về phía ba bộ. Ba bộ lại nhảy lên cái bàn. Nếu nội y không phải nàng đâu. Thuyền y, từ nàng lúc ấy hấp hối trạng thái cùng với từ hắc hồn rừng rậm ngoài ý muốn chạy trốn phương thức. Không quá khả năng lâm thời biến thành người khác tới chồng lên cái này nội y. Hơn nữa ta tra quá nàng thể chất. Phát hiện bị ngăn cách gen dò xét. Thuyết minh người này gen trình tự rất cao. Thiết bị vô pháp tra xét. Quan trọng nhất chính là nội y kích cỡ 100% gián sát. Này phù hợp tư nhân định chế thoải mái tính, ba bộ. Người hạ lưu, thuyền y. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng trầm mặc, cười cho ba bộ đầu một quyền. Sau đó yêu nhã xoa nhẹ hạ nắm tay. Nói, hiện tại muốn làm rõ ràng thân phận của nàng. Không chuẩn có thể đại kiếm một bút cái này đánh dấu rất quan trọng. Hết chương.